Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2620, chương 2621, không thể nói là may mắn còn chưa may mắn. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng sợ run tốt thời gian dài. Súng shotgun, cả người bị đánh thành tổ ong than đá liền đi, lại không chảy máu, lại còn chính là hai quả đánh phiến tiến vào lồng ngực. Một quả khoảng cách động mạch chủ mấy mm, một quả xuyên thấu màng tim, lại không có ảnh hưởng đến cơ tim. Thật là mạng lớn, Johan Mendy nói vậy không sai. Lão Foley vận khí này nhất định là bị che chở. Trước đoạn thời gian lão bản gặp một cái người bệnh, viên đạn từ xương quai xanh hạ tĩnh mạch tiến vào tim. Tham gia giải phẫu lấy ra, Tô Vân nói tới chỗ này. Còn có chút hận hận tâm trạng Vậy ban ngày hắn đi cho đại học y khoa phụ viện bọn nhỏ giờ học. Bỏ lỡ máy này có thể nói cả đời giải phẫu. Bây giờ nói đứng lên, sức lực cũng không đủ. Dẫu sao mình không có lên đài sao? Trời à, tham gia giải phẫu lấy ra trong tim viên đạn sao? Thần kỳ như vậy, Johan Mendy kinh ngạc nói. Lão Foley kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng vững vàng sao? Trịnh Nhân hỏi, hoàn toàn không có sao. Cường tráng tựa như một con gấu. Tới chúng ta nơi này thời điểm, trên người hắn vết thương nhỏ đã không chảy máu. Johan Mendy nói, đang bởi vì là như vậy, cho nên bác sĩ phán đoán bệnh tình thời điểm mới xuất hiện khác nhau. Có người nói muốn mở ngực cầm đánh phiến lấy ra. Có người nói vẫn là bảo thủ trị liệu tốt. Hiện tại thiếu một cái nhất quyền uy kết luận. Trịnh Nhân đi theo Johan Mendy lên chạy xe máy điện. Cẩn thận suy nghĩ vị kia may mắn thương thế tình huống. Đối với Bota tư lập bệnh viện, Trịnh Nhân cũng là rất oán thầm. Quá lớn cũng có nơi không tốt. Đến chỗ nào đều muốn ngồi chạy xe máy điện. Thật là không nên quá khoa trương. Bất quá nếu là người khác muốn, khẳng định cảm thấy tương đương khen. Không là mỗi người cũng có thể xem Trịnh Nhân như nhau một đường chạy lên lầu. Đi tới một gian phòng họp, Johan Mendy xuống xe mang Trịnh Nhân đi đến bên cạnh gian phòng. Trịnh bác sĩ, lão Foley nhi tử đang cùng hạ bên trong đặc biệt bệnh viện Bloomberg bác sĩ thương lượng cụ thể biện pháp trị liệu, người trước liếc mắt nhìn phim. Vừa nói, đi vào phòng, cái gian phòng này rất rộng rãi, sáng ngời, Trịnh Nhân đi lúc tiến vào bỗng nhiên khó hiểu nhớ lại thôi lão phòng khám bệnh. Nơi này một cái gian phòng chừng thôi lão phòng khám bệnh 8 đến 10 cái lớn như vậy. Rộng rãi, sáng ngời, chỉnh tề, yên lặng, Trịnh Nhân không biết tại sao đầu óc bên trong sẽ có ý nghĩ này. Bất quá sau khi trở về nếu lại đi xem thôi lão là được. Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, nơi này là lão Foley phim. Johan Mendy xem đi ra hình ảnh tư liệu. Trịnh Nhân và Tô Vân không chút khách khí vây lại. Giáo sư đứng đi theo phía sau xem tấm phim. Nếu là ông chủ Trịnh không có tới, giáo sư khẳng định xảy ra chủ yếu cùng xem bệnh ý kiến. Nhưng mà nhà mình lão bản ở chỗ này, giáo sư rất biết điều một câu nói đều không nói. Điều ra ba chiều hình ảnh tư liệu, Trịnh Nhân nhìn một cái sau lập tức bắt đầu cảm khái vị kia lão Foley vận khí tốt. Hai quả đánh phiến bắn vào nhảy vút cách, một quả dừng ở cách động mạch chủ cung mấy ly địa phương. Khác một quả xuyên thấu màng tim. Cắm màng tim và bên trái buồng tim vách đá tầng ngoài bây giờ. Mạch máu CT tạo ảnh biểu hiện. Cũng không có tạo ảnh thuốc từ động mạch chủ hoặc màng tim chung quanh lộ ra. Nói cách khác, hai quả kia đánh phiến đều rất ngoan. Mặc dù ở trong thân thể lại không có đối với lão Foley tạo thành cái gì không thể nghịch truyền tổn. Thương, thậm chí, liền tổn thương cũng không thể nói. Cái này hai quả đánh phiến vô luận vậy một cái chỉ cần có chút sai lệch. Trịnh Nhân cũng không thấy được những hình ảnh này tư liệu. Không có cho người chết làm kiểm tra cần thiết. Cho dù là ở Bota bệnh viện tư nhân cũng giống như vậy. Lão bản, Giải phẫu không khó. Tô Vân nhìn một cái phim sau nói. Ừ, giải phẫu xác thực không khó. Trịnh Nhân nói, xem người bệnh bây giờ tình huống. Không có phó tổn thương. Chính là không biết tiến vào thân thể đạn đạo như thế nào. Lây có nặng hay không? Một lát liếc mắt nhìn người bệnh nói sau. Hiện tại tạm thời vẫn không thể có kết luận. Không thể hạ cái gì kết luận. Tô Vân cau mày, giải phẫu, ta cho rằng không cần thiết. Đúng rồi, Johan Mendy tiên sinh. Đạn shotgun chất liệu là cái gì? Kim loại trì vẫn là chất thép. Trịnh Nhân hỏi, là chất thép, vậy thì không cần lấy ra. Trịnh Nhân nhìn hình ảnh nói, ý nghĩ đầu tiên là như vậy. Cụ thể kết luận muốn một lát mắt nhìn người bệnh nói sau. Biết hay không bị nhiễm đâu. Trong tim mặt vậy quả đạn. Ngươi còn nhớ chúng ta ở Nam Dương thời điểm làm khoan khớp xương đổi thành phẫu thuật sao? Đánh mảnh bên bờ ngay ngắn. Sẽ không bởi vì tim đập còn đối với tim tạo thành những thứ khác tổn thương. Trịnh Nhân chỉ phim, nói, tự thân mô liên kết bọc sau sẽ hơn nữa an toàn. Sau này trừ không thể làm hạch từ bên ngoài, sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngươi nghĩ thật xa. Thiếu chút nữa bị bắn cho thành cái rỗ. Tô Vân nói, lão bản, cầm gì đồ chơi thật không cần lấy. Ta cảm thấy viên đạn ngay tại đại động mạch và tim cạnh. Một cái không cẩn thận toàn bộ sóng cũng xong rồi. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, từ trên hình ảnh y khoa tới xem thì không cần. Đạn shotgun chất liệu không phải kim loại trì. Ảnh hưởng sẽ tương đối nhỏ. Có một tuần lễ tả hữu thời gian là có thể hoàn thành bước đầu bọc. Cơ hội hóa, từ phim lên xem, đạn đạo không có tạo thành bắp thịt, mỡ biến dạng. Trịnh Nhân sau đó cảm khái, liền xương sườn, xương ngực cũng không có chuyện gì. Người này đời trước thật là cứu vớt vũ trụ. Ồ, học nhanh như vậy sao? Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân cười một tiếng. Mình chỉ là vì biểu đạt một chút cảm khái. Người bị thương vận khí thật là tốt. Loài người xương sườn chủ yếu là bảo vệ tim, buồng phổi cùng trọng yếu nội tạng. Hai quả đạn mảnh vỡ xuyên qua xương sườn, xương ngực, ngay cả một gãy xương cũng không có. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn bị bạn đồng đội như heo làm là một con gấu. Như thế xem ra thật sự là rất khó nói lão Foley coi là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Sau đó Trịnh Nhân nhìn một cái các hạng hóa nghiệm. Tất cả đều bình thường. Không việc gì đáng giá chú ý. Johan Mendy tiên sinh liếc mắt nhìn lão Foley. Trịnh Nhân nhìn xong tất cả hóa nghiệm báo cáo sau nói. Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, Johan Mendy đứng lên. Ngồi chạy xe máy điện mang Trịnh Nhân, Tô Vân, giáo sư đi phòng bệnh. Cái này loại tư lập bệnh viện thật là quá lớn. Hơn nữa không có ai. Yên lặng ngược lại là yên lặng. Có thể Trịnh Nhân cảm thấy nơi này tuyệt đối là chụp quỷ mảnh tốt chỗ. Đây nếu là canh ba nửa đêm, đèn led chợt lóe một cái. Lại thêm một cái ăn mặc quần áo trắng bóng người. Trong tay lấy thêm một cái liễu diệp đao, đủ có thể sợ rất nhiều người tiếng thét chói tai. Trịnh Nhân một chút cũng bất giác được sợ, hơn nữa cảm giác rất có hình ảnh cảm. Chạy xe máy điện ở bóng loáng cẩm thạch trên mặt đất chảy, thanh âm rất nhỏ, rất yên lặng. Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm thấy muốn là mỗi người cũng có thể hưởng thụ được cái này loại chữa bệnh điều kiện, vậy thì tốt biết bao. Bất quá đây chỉ là một ảo tưởng, nơi này nhân viên y tế và người bệnh so ví dụ hẳn ở 20-50, một bây giờ. Vô luận là cái gì xã hội, cũng không thể đạt tới cái này loại so ví dụ. Chú thích, bệnh ví dụ dẫn từ Alberto Cleric, Augusto Pellegrini, Fabrizio Sanso bên trong các người, đi săn trong chuyện một lần may mắn chạy thoát thân. The Lancet tạp chí, năm 2018 ngày 22 tháng 12. Cảm ơn Tiểu Thảo Quân phiên dịch tương đương cúi người tương đương converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sung trinh nghe. Trộm hệ thống https